Chương 927, Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 927, Vạn Kiếm Quy Tông đối với hậu đại sự tình, Lục Vũ khiến cho thật sự không thể nào xuất ruột, thế nhưng bất đắc dĩ phụ thân cùng trong gia tộc trưởng bối cùng các trưởng lão đều xuất ruột, hắn cũng không có cái gì tránh né biện pháp tốt. Lục Vũ đưa đi Lục Duy Quân, nghĩ nghĩ liền trên Thiên Vân Sơn bốn phía đi đi lại lại lên. Thiên Vân Sơn phía trước núi hắn đã rất nhiều năm cũng không có đã tới bộ dáng, nhiều khi đều là lấy thần niệm đảo qua, lại căn bản không có tự mình du lịch. Chỉ là hắn Lục gia thiếu chủ thân phận, Lục gia bên trong không nhận ra người của hắn thật sự là quá ít, vì giảm bớt phiền toái, cho nên Lục Vũ rất ít ở gia tộc trước mặt mọi người hiện thân, cho nên hắn cho người trong gia tộc hình tượng ngoại trừ là một vị tuyệt thế cường giả ra, còn có mang theo tí ti thần bí. Lúc này ở Lục Vũ vừa bắt đầu tại Thiên Vân Sơn phía trước núi đi đi lại lại thời điểm, căn bản không ai chú ý tới hắn, cũng không ai sẽ nghĩ tới thiếu chủ hôm nay vậy mà hội tâm huyết dâng trào chạy đến phía trước núi. Lục gia hôm nay là tam tài đại thế giới tông chủ gia chủ, Lục gia tu sĩ tự nhiên từng cái một đều vô cùng tự hào cùng tự tin, còn có hiện tại Lục gia cao tầng đối với tu sĩ quản lý 10 phần nghiêm khắc, đúng vậy Lục gia nội bộ bầu không khí vẫn là tương đối không tệ. Ít nhất Lục Vũ một đường tùy ý đi tới, cũng không nhìn thấy cái gì không vừa mắt sự tình. Lục Vũ cũng chính là tùy ý giải sầu, đem lúc trước luyện kiếm thì chỗ tích lũy cảm ngộ tốt hơn dung hợp, sau đó hảo tiếp tục tham ngộ tu luyện. Không bao lâu, Lục Vũ đi tới, tâm trạng liền phát tán ra, mặc dù là dọc theo đường, thế nhưng là tâm trí lại lần nữa vọt tới kiếm đạo tu luyện phương hướng. Lúc trước tu luyện kiếm pháp kiếm thuật mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng lại mang đến cho Lục Vũ thật lớn tiến bộ, khiến cho hắn tại kiếm đạo phía trên có một cái tương đối hoàn thiện cơ sở, kết hợp hắn trước kia tại cơ sở kiếm quyết trên chô ở dưới công phu. Lúc này tuy hắn cũng không có luyện thành cái gì lợi hại kiếm quyết, cũng không có chính mình lĩnh ngộ ra cái gì lợi hại kiếm thuật thần thông, nhưng bản thân kiếm đạo tu vi cũng tại trong lúc bất chi bất giác đề cao rất nhiều. Lúc này theo hắn đi đi lại lại, trên người kiếm đạo pháp tắc bao phủ, vô số kiếm đạo chí lý đều trong đầu hiện hiện, tuy vẫn còn tương đối ngọn nguồn đầu, nhưng là chính cống kiếm đạo pháp tắc. Bất quá bên trong tình huống cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì kiếm đạo pháp tắc xuất hiện, nhất thời toàn bộ Lục gia Thiên Vân Sơn trên tất cả sử dụng kiếm tu sĩ liền đều ngạc nhiên phát hiện, chính mình bảo kiếm trong tay, hoặc là trong cơ thể mình trong đan điền chứa nuôi dưỡng phi kiếm, thậm chí lưu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, tất cả đều bắt đầu hơi hơi rung động mãnh liệt, sau đó thoáng cái không bị khống chế bay đến bên trên bầu trời, giống như Vạn Kiếm Quy Tông đồng dạng, hướng về một cái phương hướng rơi đi. Nay động tĩnh rất lớn, tại Lục gia tu luyện kiếm thuật người không có một vạn cũng có 8000. Thậm chí cái số này đều là một cái vô cùng bảo thủ con số, ai kêu bọn họ sùng bái nhất, đệ nhất thiên tài Lục gia thiếu chủ chính là một cái kiếm đạo cao thủ đâu này, cho nên người Lục gia tu luyện kiếm thuật người thật sự là rất nhiều. Mà điều này cũng dẫn đến lúc này Lục gia trên bầu trời một màn vô cùng tráng lệ cảnh tượng, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay vút tới, sau đó thân kiếm hướng xuống, trôi kiếm hướng phía trên, hướng về Lục Vũ vị trí rơi đi, như phảng phất là hộ vệ đồng dạng, trên không trung mang theo suy suy suy vút không thanh âm, trực tiếp cắm vào Lục Vũ bên cạnh phiến đá phía trên. Lục gia gần như tất cả tu sĩ cũng bị một màn này cho kinh động đến, từng cái một kinh hãi không hiểu bay vút mà ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người tiến công ta Lục gia hay sao, dường như xảy ra chuyện gì khó lường đại sự a, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người nào to gan như vậy, đuổi tại Lục gia trên thánh sơn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vô số tu sĩ từng cái một đằng đằng sát khí địa nắm lên pháp bảo liền phi độn, thề muốn đem xâm lấn người bầm thây vạn đoạn. Chẳng qua là khi có người nhanh chóng đi đến đông đảo bảo kiếm chi địa thời điểm, thấy được một người tuổi còn trẻ không hiểu đứng ở nơi đó, hai tay lưng đeo, cái trán khẽ nhếch, nhìn về phía trước mục quang lại không có bất kỳ tiêu điểm bộ dáng, tất cả chạy tới người đều trong chớp mắt yên tĩnh xuống. Thời điểm này ngay lập tức truyền âm người cũng không có, tất cả mọi người chỉ là tại trong lòng hưng phấn và kính trọng quát to một tiếng, là thiếu chủ, hắn tại ngộ đạo, tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rầy đến về phần lúc trước tạo thành Vạn Kiếm Quy Tông động tĩnh. Lúc này tại trong con mắt của bọn họ liền hoàn toàn không tính là sự tình gì, đây là bọn họ Lục gia thiếu chủ, ở trên người hắn phát sinh chuyện gì đều là có thể tha thứ. Về phần đằng sau chạy tới ra hỏa, từng cái một lô mãng còn kém hét lớn một tiếng ra hỏa, trực tiếp đã bị tu vi càng cao Lục gia tu sĩ cho bắt được một bên, một hồi quả đấm hạ xuống, truyền âm thấp giọng nói, thiếu chủ ngộ đạo, không muốn sinh ra nói nhau nhau, nếu là quấy rầy đến thiếu chủ, muốn mạng của ngươi, nói người hung ác vô cùng, nghe người cũng là trong lòng run sợ. Không ít trong lòng người đều ủy khuất nghĩ đến, như thế nào thiếu chủ hôm nay có lòng như vậy tình, nơi này không phải là phía trước núi sao, thiếu chủ lúc trước rất ít, không phải là cơ bản không đến đó à, này đều đã bao nhiêu năm, vậy mà vào hôm nay đã tới rồi, mà còn đi tới liền đốn ngộ sao. Lục Duy Quân cũng là bị kia Vạn Kiếm Quy Tông cho kinh động đến, bất quá chờ hắn chạy tới thời điểm, bên này đã bị mấy cái trưởng lao khống chế được, thậm chí toàn bộ Thiên Vân Sơn trên tất cả cấm. Đại trận đều toàn bộ mở ra, tất cả con em gia tộc đều trước tiên tiến nhập chuẩn bị chiến trạng thái, tất cả ra vào lục gia thông đạo toàn bộ phong tỏa. Không ít tại Thiên Vân Sơn, một mực chú ý lục gia động tĩnh tất cả thế lực lớn đại biểu hoặc là tán tu tại thấy như vậy một màn thời điểm, đều là chấn động, không biết lục gia đến cùng lại có cái gì đại động tác, như thế nào phản ánh như vậy kịch liệt. Đợi đến lục thái thương chạy tới thời điểm, toàn bộ lục gia Thiên Vân Sơn đều là một mảnh không khí khẩn trương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu lục vũ làm sao có thể chạy đến phía trước núi tới ngộ đạo? Lục thái thương tại Thiên Khuyết Tinh lục gia bên ngoài Thiên Vân Sơn địa phương khác, chính mình xây xong một bí mật động phủ, cũng không phải đối với lục gia động phủ không hài lòng, mà là với tư cách là lục gia duy hai quy chân cảnh lão tổ. Hắn thời khắc liên tục nghĩ đều là vì lục gia lưu lại một ít át chủ bài hoặc là nội tình, hắn xây dựng cái này động phủ mục đích cũng không hoàn toàn là vì mình, mà là vì lưu lại một phần lục gia truyền thừa, tại lưu lại một ít bảo vật, thậm chí còn bố trí truyền tống trận, với tư cách là tương lai một khi lục gia xuất hiện khẩn cấp tình thế thời điểm dự phòng hoặc là phản kích chỗ. Lúc trước trong tinh không, lục vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn kia một hồi đại chiến, tuy cuối cùng vẫn là lục vũ thắng, không qua vẫn là đối với lục thái thương tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lục vũ bây giờ là lục gia trụ cột, một khi có cái sơ suất, lục gia cho dù không phải là vạn kiếp bất phục, cũng tuyệt đối đối mặt tai họa ngập đầu, phòng ngừa chu đáo. Lục thái thương vị lục gia này lão tổ một trở lại liền bắt đầu cân nhờ ở cờ tương lai như thế nào đối mặt xấu nhất tình huống. May mà hiện tại lục gia hưng thịnh, các loại tài nguyên vô cùng dồi dào, mặc dù hiện tại không dùng đến, thế nhưng lo trước khỏi họa. Chỉ là loại chuyện này tự nhiên là vượt bí ẩn càng tốt, cho nên hắn thậm chí ngay cả lục gia gia chủ lục duy quân cũng không có báo cho, một thân một mình liền bắt đầu kế hoạch cho lục gia hậu bối chuẩn bị càng nhiều hậu thủ. Trong đó Thiên Khuyết Tinh với tư cách là lục gia bây giờ bổn mạng sao, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị mấy cái, cũng không cần tại một ít tạm thời với tư cách là dự phòng chi địa đặt ít nhiều chân quý bảo vật, nhưng ít ra một cái truyền tống trận, một ít đan được chữa thương cùng công pháp, còn có pháp bảo ca cờ loa y đồ vật, đều là nhất định phải chuẩn bị. Đương nhiên, một cái khác trọng yếu địa phương, đó chính là đầy đủ bí mật, đầy đủ an toàn. Cho nên, đoạn này thời gian, Lục Thái Thương có thể nói là tại toàn bộ Thiên Khuyết Tinh bốn phía du lịch, xem xét chỗ đó có thể làm chuẩn bị tuyển chi địa. Lại không nghĩ không đợi hắn chọn xong mấy cái địa phương, trong gia tộc tựa hồ liền xảy ra chuyện gì đại sự đồng dạng, để cho hắn vô cùng cấp bách đuổi trở lại. Đợi sau khi trở về vừa nhìn mới biết được, dĩ nhiên là Lục Vũ tiểu gia hỏa này, một chút cũng không an phận chạy đến phía trước núi tới du ngoạn. Ngươi nói ngươi du ngoạn liền du ngoạn à, với tư cách là Lục gia thiếu chủ, Lục gia bất kỳ địa phương nào với hắn mà nói cũng không có trở ngại. Thế nhưng là ngươi du ngoạn thời điểm còn tu luyện, sau đó đi tới liền đốn ngộ thì cũng thôi, còn khiến cho toàn bộ Thiên Vân Sơn đẩy trời kiếm khí bay vút, kiếm quang tung hành, đem lục gia này làm cái gà bay chó chạy, quả thật chính là liền một khắc cũng không cần thiết ngừng. Chiến lực gia Ivoa đương nhiên, những ý nghĩ này đều là tại Lục Thái Thương trong lòng của mình ngẫm lại mà thôi, không có khả năng nói ra. Mấy vị lục gia trưởng lão không nói, ít nhất hiện tại trẻ tuổi gần như đều là lục vũ người sùng bái, lời này nếu nói ra, dù cho hắn là lục gia lão tổ, sợ là cũng sẽ để cho những cái kia huyết khí phương cương tiểu gia hỏa bất mãn. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau, trên mặt đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái cục diện này khiến cho thật sự quá lớn, hiện tại muốn xua tán sợ là phía dưới những lục gia này trung kiên đệ tử cũng không muốn. Thật sự là Lục Vũ quá vô danh, cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, lục gia những cái kia sùng bái Lục Vũ tu sĩ lúc này có thể khoảng cách gần như vậy thấy được Lục Thiệ U chủ ngộ đạo, loại kia thần tượng gần ngay trước mắt, lại chính là cực kỳ cờ ơn ở bảo hộ thời điểm, bọn họ kia cuồng nhiệt thái độ cùng nhiệt tình. Tất cả gia tộc cao tầng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Chứ cứ như vậy hãy chờ xem, cũng không biết gia hỏa này đến cùng lĩnh ngộ cái gì, làm cho động tĩnh lớn như vậy. Lục Thái Thương bất đắc dĩ nói một câu, sau đó nghiêm sắc mặt đối với một bên Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lao nói, tiểu lục vũ ngộ đạo đối với ta lục gia mà nói là đại sự, thời gian ngắn, thì cũng thôi, thời gian nếu là dài các ngươi nhất định phải an bài tốt, đừng cho người quấy nhiều hắn, không được liền liền đem phụ cận phòng xá động phủ gì gì đó đều hủy đi, bố trí lên đại. Lại phái người tại phụ cận phòng thủ, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm. Vân vô luận là Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão đều không người xác nhận. Phía dưới những lục gia đó trẻ tuổi tu sĩ cả đám đều là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Vũ, sau đó liền thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh, dạng như vậy phảng phất bốn phía sắp sửa có vô số đại địch muốn tới lâm đồng dạng, khẩn trương không được. Thiếu chủ đây là tại tu luyện kiếm đạo sao, như vậy thoáng cái bay tới nhiều như vậy kiếm, nhất định là. Nay còn dùng nói nhảm, cũng không biết lĩnh hội chính là cái gì kiếm đạo, đã vậy còn quá lợi hại, ở đây ngoại trừ lục gia cao tầng, có thể lưu lại đều là lục gia nhân tài mới xuất hiện, trong đó phần lớn cũng đã tu luyện tới phá hư hậu kỳ, thậm chí đã đột phá đến hóa thần cảnh, tốc độ này đã là vô cùng nhanh. Tuy như vậy trong gia tộc đang lúc số lượng còn không nhiều, nhưng đời sau chỉ có hơn 100 tuổi hậu bối bên trong phá hư cảnh tu sĩ đã hiện lên ra không ít. Một đường nhà tài nguyên cùng nội tình, tương lai có thể đột phá đến hóa thần cảnh tu sĩ số lượng ít nhất sẽ không thấp hơn 2 vị mấy, này tại lục gia loại này vừa mới quật khởi không bao lâu trong thế lực, tuyệt đối là cực hạn thành tích.